ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 925, chương 49, ta chính là tiên tôn. Giờ này khắc này, bên trong vận mệnh tinh không, ngay tại Côn Lôn bí cảnh bị đánh mở trong nháy mắt. Ở vào tinh không tiên cung chi chủ bản thể liền phảng phất lòng có cảm giác đồng dạng. Đem ánh mắt nhìn về phía cái hướng kia. Chết, chết a, đối với nhà mình Côn Lôn bí cảnh xuất hiện dị biến. Tiên cung chi chủ cũng không có biểu hiện được 10 phần chấn kinh. Ngược lại giống như là mọi thứ đều trong dự liệu đồng dạng. Rất là bình tĩnh, liền toàn bộ Côn Lôn bí cảnh đều bị bổ ra. Kể từ đó, hẳn là hẳn phải chết không nghi ngờ rồi a hát. Cũng tốt, về phần tiên cung, mất liền mất a, dù sao cũng không để ý. Tinh vân biến động, vạn thiên tinh thần hội tụ gây dựng lại. Cuối cùng hóa thành một phương thiên đình, sừng sững tại trời sao mênh mông vô ngần bên trong. Chợt nhìn lại cùng tiên cung chấn cung chi bảo thiên đình lại có 8 thành tương tự. Mà trên thực tế cũng xác thực như thế. Đây cũng là tu tiên tu đến trí cường giả thể hiện. Mà ở cái này thiên đình tinh vân bên trong, một đạo hư ảo thân ảnh chậm rãi hiện lên. Rơi ở trong thiên đình van xin đế tọa bên trên, che đậy khuôn mặt sương mù dần dần tán đi, lộ ra tiên cung chi chủ hình dáng. Nếu là Trần Khuynh Địch đám người ở tại đây mà nói, nhất định sẽ bị tiên cung chi chủ dọa cho nhảy một cái. Bởi vì tiên cung chi chủ đội hình, cùng tiên tôn hoàn toàn tương tự. Thái Thanh Tiên, kỳ thật cho tới bây giờ liền không có cái gì tiên cung chi chủ. Tiên tôn tự mình mở ra tiên cung, chính là vì ở trong Côn Lôn bí cảnh tìm kiếm siêu thoát con đường. Đã như vậy, hắn lại làm sao có thể để tiên cung thoát ly tầm kiểm soát của mình đây? Cho dù là ngủ say, hắn đều tất nhiên muốn đem tiên cung nắm giữ ở tay. Cho nên mới có cái gọi là tiên cung chi chủ, tiên tôn nguyên thần chia ra làm 4. Thượng Thanh Tiên hóa thân Côn Lôn bí cảnh thiên đạo, xem như đệ nhất trọng ngụy trang. Ngọc Thanh Tiên ẩn thân tại phong thần bảng bên trong, xem như đệ nhị trọng ngụy trang. Bản thể thì là giấu ở phong thần điện trong lòng đất, xem như đệ tam trọng ngụy trang. Thái Thanh Tiên thì là chuyển sinh thành tiên cung chi chủ. Đây là đệ tứ trọng ngụy trang. Tứ trọng ngụy trang phòng đến chính là bị người bắt ra tiêu diệt. Cẩn thận đến nước này, theo một ý nghĩa nào đó tiên tôn muốn chết đi là phi thường khó khăn. Nhưng cho dù là nhân gian chí tôn cũng không ngờ rằng mình sẽ làm phản a. Tiên tôn ngủ say đến thời gian quá dài, mà so sánh cùng nhau, Ngọc Thanh Tiên ngơ ngơ ngác ngác, liền ký ức đều không hoàn toàn. Thượng Thanh Tiên quá trung thành, không có bất kỳ bản thân có thể nói, nhưng thân làm Thái Thanh Tiên mình không giống nhau. Qua nhiều năm như thế, mình không ngừng chuyển đổi thân phận, xem như nhiều đời tiên cung chi chủ đi tới. Không ngừng mà xử lý tông môn bên trong sự vật, giao thiệp với người, dần già, mình cũng sớm đã có thuộc về mình nhân tính, không còn là đơn thuần hóa thân khôi lỗi. Dù sao xem như Thái Thanh Tiên mình là đặc thù nhất. Bởi vì ba tôn phân thân bên trong, chỉ có mình một mực cùng người khác liên hệ. Muốn sinh ra nhân tính, phương pháp nhanh nhất chính là cùng nhiều người giao lưu. Qua nhiều năm như thế, cũng chỉ có Thái Thanh Tiên mới từ từ bắt đầu sinh ra tương tự ý nghĩ. Hắn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề. Mình nhất định phải làm tiên tôn khôi lỗi sao? Có được tiên cung, nắm giữ toàn bộ Côn Lôn bí cảnh, còn có tiên tôn bản thể ký ức, càng không có tiên tôn gông cùm xiềng xích, hắn hoàn toàn có thể theo đuổi tìm mình siêu thoát con đường không phải sao? Phải biết tiên tôn sở dĩ không dám rời đi Côn Lôn bí cảnh, cũng là bởi vì hắn tu chính là thiên số, cùng đạo tổ thiên số tương xung, không quen khí hậu. Hơn nữa Côn Lôn bí cảnh bản thân đối với hắn hạn chế, nhưng so sánh cùng nhau, Tiên Cung chi chủ cũng không có Tiên Tôn phiền toái nhiều như vậy hạn chế. Bởi vì Tiên Cung chi chủ chính là Tiên Tôn phí hết tâm tư cắt đi nguyên thần. Cái này một bộ phận nguyên thần là không có bị thiên số tiêm nhiễm. Tại đi qua nhiều năm như vậy tịnh hóa, ba tôn phân thân bên trong, cũng chỉ có hắn không bị hạn chế. Bái này ban tặng, Tiên Cung chi chủ mới có thể cảm thấy mình cùng những người khác không giống nhau. Ngọc Thanh Tiên ngơ ngơ ngác ngác không có chút nào hành động. Thượng Thanh Tiên trung thành tuyệt đối không biết biến báo. Chỉ có mình, đã có nhân tính, lại không bị hạn chế. Còn có thật tốt tương lai. Mà bây giờ Tu Vi cũng là Tiên Cung chi chủ một bước một cái dấu chân bước ra đến. So vừa mới tách rời khi đó phải mạnh hơn. Đã như vậy lại vì sao muốn tiếp tục làm khôi lỗi? Ý nghĩ là có, nhưng Tiên Cung chi chủ rất rõ ràng Tiên Tôn đáng sợ. Hắn cũng lo lắng đối phương tại trên người mình lưu lại hậu thủ gì. Cho nên vẫn không có biểu lộ ra ý nghĩ trong lòng. Thẳng đến hắn biết được Tiên Tôn tính tới mình sẽ có một trận sinh tử đại kiếp. Sắp có người muốn xâm lấn Côn Lôn bí cảnh thời điểm. Thế là Tiên Cung chi chủ là một sự kiện. Kia liền là cố ý không nhìn đến từ Côn Lôn bí cảnh dị biến đương nhiên. Ban đầu hắn đúng là không phát hiện. Tam bất hiểu còn không đến mức chút bản lĩnh ấy đều không có. Nhưng theo thời gian trôi qua, Tiên Tôn bản thể hiện thân về sau, toàn bộ Côn Lôn bí cảnh lực lượng đều bị tụ tập lên. Loại kia cấp bậc kịch liệt biến động liền xem như Tam bất hiểu cũng che đậy không được. Nhưng cho dù là phát hiện không thích hợp, Tiên Cung chi chủ vẫn như cũ không nhìn nó. Hắn không có đi trợ giúp, mà sau đó cũng giống như hắn kỳ vọng như thế. Côn Lôn bí cảnh đều bị xé rách. Ở loại kia lay trời vĩ lực phía dưới, Tiên Tôn không có khả năng sống được xuống tới. Thượng Thanh, Ngọc Thanh, bản thể, tất cả đều chết hết. Từ nay về sau ta chính là bản thể. Tự do, ha ha ha, ta tự do. Tiên Cung chi chủ dần dần lộ ra âm mưu nụ cười như ý. Một loại tự do bay lượn sao sao rào rạt tại trong lòng. Giống như là đi đèn đồng dạng. Từng đạo ngày xưa cảnh tượng hiện lên, lần đầu sinh ra, mỗi năm đi qua, nhìn thấy thuần dương đạo tôn lúc sợ hãi, đối thân làm khôi lỗi không cam tâm. Không sai, bây giờ ta đã không phải là khôi lỗi. Khoái hoạt nha, Tiên Cung chi chủ một bên đắm chìm trong quá khứ nhớ lại bên trong. Một bên hưởng thụ lấy tự do sao sao, đi qua nhớ lại lóe lên qua. Càng ngày càng nhiều, thậm chí để cho hắn có một loại chính mình là Tiên Tôn ảo giác. Ảo giác, ngoặc kép chấm than, phản ứng quá chậm, Thái Thanh, có vấn đề. Lúc trước cắt đứt nguyên thần thời điểm, trừ bỏ Ngọc Thanh Tiên bên ngoài, Tiên Cung chi chủ cùng Thượng Thanh Tiên đều được Tiên Tôn ký ức. Vốn cho rằng phần này ký ức sẽ thành mình siêu thoát trợ giúp lớn nhất. Nhưng tại lúc này, phần này đến từ Tiên Tôn ký ức lại thành mình lớn nhất bùa đòi mạng. Không đúng, phải nói, từ ban đầu ngươi chính là ta giành trước A Thái Thanh. Từ ký ức chỗ sâu, một cỗ ý thức dần dần hiện lên, hơn nữa cấp tốc quét sạch Thái Thanh toàn thân, trải rộng toàn bộ thiên đình tinh vân, tất cả đều đang mất đi khống chế. Tiên Tôn là một cái cẩn thận nam nhân. Thời kỳ thượng cổ, hắn vừa phát hiện sự tình không thích hợp, lập tức liền từ bỏ cùng với đạo tổ tranh phong, lựa chọn tránh lui, mà thủy đế cùng yêu hoàng lại là cùng Phật tổ ma tổ liều cuối cùng. Kết quả hai người này chết hết, chỉ còn lại có Tiên Tôn một người an an ổn ổn sống tiếp được. Lần này cũng là đồng dạng, tại phát hiện có người xâm lấn Côn Lôn bí cảnh về sau. Tiên Tôn liền đã chuẩn bị xong đường lui. Hắn không có khả năng đem trứng gà đặt ở trong một cái giỏ. Thỏ khôn có ba hang mới là sống sót đạo lý quyết định. Thái Thanh ý nghĩ hắn đã sớm biết. Chỉ là cố ý không có đi để ý. Chính là vì tại lúc này, trở thành mình một lá bài tẩy, sống sót át chủ bài. Thái Thanh, ngươi đối với ta bí thuật lý giải quá mức đơn giản. Nhất khí hóa tam thanh cũng không phải đơn giản phân thân phương pháp, cũng không phải nguyên thần cắt đứt. Nói xác thực, ta cũng không có cắt đứt nguyên thần, mà là đem nguyên thần khác biệt bộ phận thả ở bất đồng địa phương mà thôi. Nhìn qua đã chia lìa, trên thực tế lại là ngẫu đứt tơ còn liền. Chỉ cần ta muốn lời nói, tùy có thể đem ý thức chuyển di tới, hơn nữa không bị hạn chế. Bằng vào ta thiên tư, ngươi cho rằng nếu như chỉ là nghĩ thoát ly Côn Lôn bí cảnh mà nói, sẽ cần nhiều năm như vậy thời gian sao? Sớm tại lúc trước ta liền có thể làm được, chỉ là ta muốn theo đuổi càng nhiều, ta cần siêu thoát, chỉ là giữ lại kích toái mệnh tinh lực lượng không có chút ý nghĩa nào. Ta cần chính là siêu thoát lực lượng, cho nên mới một mực dễ dàng tha thứ ngươi. Nhưng bây giờ, ta đã thấy siêu thoát hy vọng, tự nhiên là không cần lại dễ dàng tha thứ đi xuống. Ngoặc kép, ngươi, tiên cung chi chủ bưng bít lấy đầu, dốc hết toàn lực muốn nâng lên nguyên thần chi lực, đối kháng tiên tôn xâm lấn, nhưng mà hoàn toàn không có tác dụng. Giống như là người tứ chi sẽ không đối kháng đầu óc của hắn một dạng, không có ý nghĩa. Oanh, Hoàng Trung đại lữ đồng dạng tiếng oanh minh vang vọng não hài. Huy hoàng thiên đình tinh vân tại thời khắc này giống như là chập mạch bóng đèn một dạng, trong nháy mắt ảm đạm sau lại bị trong nháy mắt thắp sáng. Mà chính là ngắn ngủi như vậy một cái nháy mắt, thiên đình tinh vân chủ nhân liền bị triệt để thay thế. Tiên cung chi chủ chỉ có thể nhìn, ý thức lại bị triệt để nuốt sống. Không đúng, không có bị nuốt hết, chỉ là nhận thức cải biến. Ngoặc kép, ta chính là tiên tôn, nói thế nào đoạt xá. Thiên đình tinh vân bên trong, tiên tôn từ từ mở mắt, ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía phương xa bị đánh mở Côn Lôn bí cảnh. Sau đó khóe miệng hơi nhếch, biến số sao. Chúng ta vẫn là sẽ gặp lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,